WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 61, mua phòng ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ cũng là nhà này, Cường đầu chọc chỉ một dãy biệt thự nói. Lâm Hải gật gật đầu. Trước khi đến, Cường đầu chọc liền gọi điện thoại cho chủ nhân biệt thự, là một nữ nhân trung niên. Tiên sinh, biệt thự này ta vừa sửa sang xong, một ngày cũng chưa ở, nếu không phải cần dùng tiền gấp ta căn bản không nỡ bán, ngươi tiến vào xem, cái bố cục này, cái sửa sang này. Nữ nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, nổ đến tanh bành, đem căn biệt thự này nói, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Hải phất phất tay, cắt ngang lời nói của nữ nhân. Được, ngươi liền nói, bao nhiêu tiền a tiên sinh, căn biệt thự này, thời điểm mua là 18 triệu, sửa sang mất hơn 200 vạn, đồ dùng trong nhà. Đến cùng bán bao nhiêu tiền? Lâm Hải biểu hiện rất không kiên nhẫn. Ách, nữ nhân lúc đầu nghĩ kỹ nói tốt một giá trị của căn biệt thự này, một hồi nói tốt giá mã, không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, lại rất lợi hại, căn bản không cho nàng ta thời cơ để nói. Ta hiện tại cần dùng tiền gấp, nếu như ngài thành tâm muốn, 18 triệu, sửa sang cùng đồ dùng trong nhà coi như ta đưa còn có. 8 triệu, Lâm Hải trực tiếp cắt ngang lời nói của nữ nhân. Cái gì? Nữ nhân sừng sốt, sau đó khó thở mà cười. Ngươi nói đùa đâu, à, Cường đầu chọc ở một bên, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Đậu phộng, sư phụ cũng quá hung ác đi, cái giá trả này, trực tiếp xin qua nhà bà ngoại. Không có nói đùa chút nào, Lâm Hải lắc đầu, như vậy đi, nếu như ngươi thực tình muốn, 16 triệu, đây là phòng tuyến cuối cùng của ta. Chấm, đi thôi, Lâm Hải nói một tiếng cùng Cường đầu chọc quay đầu bước đi. Ai, chờ một chút, khoan hãy đi à, như vậy đi, 15 triệu thế nào, thật không thể ít hơn nữa. Không tin ngươi nghe ngóng phòng trọ xung quanh đi, căn bản không thể dưới cái giá 15 triệu này. Lâm Hải dừng lại, nhếch miệng lên, 10 triệu, được thì được, không được liền là xong. Cái này, đây cũng quá ít đi, 10 triệu, làm sao có thể. Lâm Hải cười cười, quay đầu liếc nhìn căn biệt thự bên cạnh kia một chút, sau đó rất có thâm ý hướng phía nữ nhân kia nói. Nơi này làm sao có cảm giác âm trầm, nữ nhân nghe xong, mặt bá cái liền biến. Lại 2 ngày nữa, coi như cái giá tiền này của ngươi phía sau thiếu đi một số không, ngươi nói sẽ có người mua hay không? Nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận không thể đem Lâm Hải nuốt sống. Cường đầu chọc chờ nàng ta đem phòng này bán cho ta xong, cái hoa viên phía trước này, ngươi san bằng cho ta, lật toàn bộ lên một lần nữa, đến lúc đó lật sâu một chút, vạn nhất bên dưới chôn cái bộ xương, không đem ca ca hoảng sợ tiểu sao? À, Cường đầu chọc hững hờ đáp ứng. Tâm nói sư phụ ngươi nghĩ quá nhiều, liền cái giá cả mà ngươi ra kia, người ta trừ phi là cái đần độn, nếu không chỉ thấy quỷ mới bán cho ngươi. Lâm Hải nói một phen, để cho sắc mặt nữ nhân kia lại là biến đổi. Dãy dụa rất lâu, cắn răng một cái. Tốt, 10 triệu liền 10 triệu tiện nghi ngươi. Cái gì? Cường đầu chọc trực tiếp mộng bức, ngươi nói bao nhiêu tiền? Hừ, 10 triệu, đậu phộng, Cường đầu chọc nhất thời cảm giác cái thế giới này, y nhìn có chút không hiểu. Lâm Hải nhếch miệng lên, đem thẻ ngân hàng ném cho Cường đầu chọc. Việc xử lý thủ tục này, tự nhiên không cần đến chính mình, có chân chạy Cường đầu chọc đây. Lâm Hải rất vui vẻ, vấn đề phòng trọ cũng giải quyết mà lại phi thường hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối tuần Vân Vân liền thi đại học, chờ thi đại học xong, liền đem người một nhà cũng tiếp vào trong thành phố đi. Đến lúc đó, ở biệt thự, lái xe sang, để cha mẹ vất vả nửa đời người cũng hưởng phúc của nhi tử. Suy nghĩ một chút, Lâm Hải cũng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Lâm Hải vừa đi một hồi, ở giữa không trung, Sở Lâm Nhi thổi qua, đứng ở trước biệt thự nhà Bành Đào. Nơi này âm ca khí rất nặng, trước đó hẳn là có cái quỷ hồn rất lợi hại ở lại qua, mà nơi này tựa hồ có khoảng chừng một tuần lễ không có người ở, không tệ, từ giờ trở đi, nơi này liền làm chỗ ở của bản công chúa tại nhân gian đi. Lâm Hải đang nhàm chán đi bộ trên đường, WeChat lại vang. Buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Liễu Hinh Nguyệt phát tới một cái tin tức, thế nào, nhớ anh, phía sau tin tức của Lâm Hải, mang một cái biểu lộ chảy nước miếng. Nhớ cái đại đầu quỷ ngươi, ngươi cái thối lưu manh này. Ngày, Lâm Hải mặt sạm lại, không đúng, em gái ngươi, giọng điệu này làm sao giống như là Liễu Hinh Tình. Quả nhiên, chỉ chốc lát tin tức lại phát tới. Lâm Hải, không có ý tứ, vừa mới em ra ngoài mua thức ăn, không mang điện thoại di động, mẹ để Tiểu Tình thông chi cho anh, nó gọi điện thoại cho anh thì không ai nhận, liền dùng WeChat của em gửi tin tức cho anh. Đậu phộng, quả nhiên là cô em vợ a, quá nóng bỏng a, Liễu Hinh Nguyệt vừa nói như thế, Lâm Hải mới nhớ tới, số điện thoại của Liễu Hinh Tình còn đang nằm trong sổ đen của chính mình. Vội vàng khôi phục lưu, ngẫm lại tên người liên hệ là... Cô nàng dã man, ai bảo nha đầu này đối với mình dã man như vậy đâu, Lâm Hải cười xấu xa. Tiểu Hải đến a, trước ngồi đi cơm một hồi liền tốt. Vừa vào cửa Triệu Phương liền từ phòng bếp nhô đầu ra nói. A Di mạnh khỏe, Lâm Hải cười chào hỏi. Hừ thối lưu manh, Liễu Hình Tình liếc trắng Lâm Hải một cái, liền vào bên trong phòng. Ai, Lâm Hải thở dài, cái ấn tượng đầu tiên này, thật là khó sửa đổi a, Lâm Hải tiểu tình còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh chớ để ý a, Liễu Hình Nguyệt mang theo áy náy nói. Nhất định phải chú ý, Lâm Hải làm bộ buồn bực tức giận nói. A, cho nên, Lâm Hải cười xấu một tiếng, thấy phòng khách chỉ có hai người là hắn cùng Liễu Hình Nguyệt. Anh muốn trừng phạt em cái làm tỉ tỉ này, Lâm Hải nói, một bàn tay đập vào bên trên mông của Liễu Hình Nguyệt. A, Liễu Hình Nguyệt kinh hô một tiếng. Tỉ cái đề bài này, vừa vặn, Liễu Hình Tình cầm quyển sách từ giữa phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy thủ trưởng của Lâm Hải rơi vào trên mông Liễu Hình Nguyệt. Hừ, quả nhiên là cái thối lưu manh, tiểu tình, làm sao? Liễu Hình Nguyệt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng chừng Lâm Hải một chút. Tỉ cái đề lý này muội không hiểu, tỉ giúp muội xem một chút. Liễu Hình Nguyệt tiếp nhận sách cầm giấy bút vẽ nửa ngày cũng không thể hiểu ra. Hỏi Hải ca ngươi một chút đi, tỉ là học âm nhạc, đồ vật khoa lý không am hiểu. Liễu Hình Tình nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Liền hắn, một cái thối lưu manh, đoán chừng trừ tán gái ra cái gì cũng không biết. Lâm Hải nghe xong liền không vui, ta dựa vào, nói ta thối lưu manh còn có thể, nhưng ngươi không thể vũ nhục IQ của ta. Ca ca trước mắt trong khoa lý thế nhưng là hạng nhất toàn trường. Lấy ra ta xem một chút, Lâm Hải đưa tay liền đem sách đoạt lấy, sau đó trực tiếp ở trên giấy mua bút, xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Hải đem đề giải trình tự đặt ở trước mắt Liễu Hình Tình, sau đó cân nhấc chân, một mặt trang bức ngồi huýt sáo. Liễu Hình Tình cầm tới nhìn một chút trình tự mạch lạc mạch suy nghĩ rõ ràng, thật sự rất dễ hiểu. Không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, nghĩ không ra ngươi tên lưu manh này, cũng không phải là không còn gì khác. Trên thân thật là có ưu điểm. Lâm Hải trợn trắng mắt cái gì gọi là thật là có ưu điểm của ca ca có rất nhiều, chẳng những có ưu điểm còn có sở trường đây. Chỉ bất quá cái sở trường này tiểu nha đầu ngươi là không có cơ hội để kiến thức thì ngươi ngược lại là có thể. Lâm Hải làm xấu muốn nói. Cơm chín, đi ra bưng thức ăn. Triệu Phương tại nhà bếp hô nói. Chỉ chốc lát cái bàn liền đầy bày. Tiểu tình a cuối tuần liền thi đại học ăn nhiều thịt một chút bồi bổ thân thể. Triệu Phương dặn dò nói. Vâng, Liễu Hình Tình đáp một tiếng. Mẹ, nhiều đồng học của con đều nói chuyện phiếm với nhau, thi đại học ngày ấy, cha mẹ cũng chuẩn bị toàn bộ hành trình đi cùng, mẹ nói cha mẹ bọn họ cũng không thể nghĩ hộ cái gì, lại càng không thể thay thế con cái khảo thí, đi theo có làm được cái gì. Đang ăn cơm, Liễu Hình Tình nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, sắc mặt Triệu Phương nhất thời ảm đạm, tiểu tình a tình huống nhà chúng ta con cũng biết, cha con hôn mê bất tỉnh, mẹ phải toàn tâm toàn ý chiếu cố lấy tỷ thì con lại sắp tham gia trận đấu. Ai nha, mẹ, ngươi nói cái gì đó, con không có ý kia, Liễu Hình Tình gấp nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu, liền để mụ mụ suy nghĩ nhiều. Ai, hai người các con từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng không thể làm gì nhiều, đồ vật cũng là từ hài tử khác có, các con không có. Mẹ, người đừng nói thế, con thật không phải là ý kia. Liễu Hình Tình cũng cuống đến phát khóc, tốt, a di thi đại học ngày ấy ta liền bồi tiểu tình đi. Lâm Hải bỗng nhiên nói cách trương.